Lục Đồng nhân cơ hội này, sốt sắng bước đến chỗ Mai Anh Thư Quỳnh tát cái bốp vào mặt cô ta. Đồ đê tiện, mang thai con của người khác, còn dám khăng khăng là con cháu nhà họ Vũ. Mai Anh Thư Quỳnh bị tát mạnh đến tóc tai rũ rượi, vì vậy cô ta không quan tâm nó. Cố Trầm người giật lấy tờ giấy trong tay A Trạch, hai tay cô ta run run, mắt mở to hết mức có thể. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.